Các bạn thân mến, cô giáo Susan Sims tới thăm Rex tại nhà tù Freetown. Cô thông báo cho Rex biết Nancy và May vẫn yên ổn, mẹ anh vẫn khỏe mạnh và mọi người vẫn đang tìm cách giúp đỡ anh. Cô an ủi và động viên Rex có nghị lực chờ đợi ngày hầu tòa. Tình cảnh khổ cực của Rex trong nhà tù khiến Susan nhớ tuổi thơ của mình. Cô lớn lên yên bình và hạnh phúc. Gia đình cô chưa bao giờ biết đến đói nghèo, nợ nần hay thiếu thốn. Năm 1938, khi 17 tuổi, cô có tình cảm với Dulac và họ đã hứa hôn với nhau. Nhưng thật bất hạnh, 3 năm sau, Dulac hy sinh trong chiến tranh. Nhận được tin anh hy sinh, Susan không còn muốn sống nữa. Từ đó dạy học trở thành niềm say mê để cô xua đi nỗi buồn và sự cô đơn. Nhưng sau lần cô đến thăm gia đình Rex, thì quan điểm sống của cô đã thay đổi. Lòng cảm thương của cô đối với Rex cùng hai cô con gái dần lớn lên thành tình yêu. Rex bị kết tội giết người và lãnh án 20 năm tù. Đó là một cú sốc lớn đối với bà Mô Thay Lờ và hai đứa trẻ. Bà Mô Thay Lờ lả đi trong vòng tay của Susan. Susan thấy giận dữ và xấu hổ khi suốt phiên tòa, anh chị của Rex không hề có mặt để an ủi mẹ và hai cháu. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Lely PC qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Sau khi Rex bị kết án, văn phòng phúc lợi địa phương quan tâm đến gia đình anh nhiều hơn. Họ thường xuyên lui tới nhà anh trên phố Ackerman. Trong bản báo cáo họ viết, đó là một căn nhà tồi tàn, đầy những chuột, thiếu điện, nhà tắm và nhà vệ sinh. Điều họ quan tâm nhất chính là tuổi tác và sức khỏe của bà Bona. Nhưng cả ông Than và mẹ ông đều cho rằng để chúng ở nhà nuôi dưỡng là giải pháp tốt nhất. Susan nói ngay sau khi cuộc họp bắt đầu. Kể từ đó, vấn đề cứ vòng vo mãi. Susan e rằng ngày hôm nay sẽ chẳng có thể giải quyết được chuyện gì. Chúng sẽ không sợ bị đối xử tồi tệ. Và lại, hiện giờ chúng đang học rất giỏi ở trường và sẽ hạnh phúc hơn khi sống trong môi trường gia đình. Nhưng mà phương pháp đó rất tốn kém, lại chỉ là giải pháp trước mắt mà thôi, cô Susan ạ. Người phụ nữ lớn tuổi nhất nhìn cô qua cặp kính và nói, và lại, gia đình Thai là theo đạo Thiên Chúa Giáo Kitô, mà hầu hết các bậc cha mẹ nuôi thì theo đạo giáo Anh. Susan thực sự không thể hiểu tại sao vấn đề tôn giáo của các bậc cha mẹ nuôi lại là vấn đề bức xúc như vậy. Nhưng cuối cùng thì cha O'Brien nói, nếu để chúng được nuôi dưỡng trong gia đình theo đạo Tin Lành, tôi nghĩ rằng cha nên từ bỏ ý định để chúng làm con nuôi. Một người đàn ông khăng khăng như vậy, đây không phải là lần đầu tiên ông ta nói vậy. Lần này nghe ông ta nói, máu trong người Susan như đông lại. Tên ông ta là Arkwright, một người đàn ông to béo ở độ tuổi 60 với đôi mắt thật đáng sợ. Cô không thể tưởng tượng được ông ta đã xoay sở như thế nào để được làm trong văn phòng bảo vệ trẻ em. Có vẻ như ông ta không thích trẻ con, thậm chí chẳng hiểu gì về chúng, cũng như tình yêu thương của các bậc làm cha mẹ. Trước khi ông thai được ra tù, lũ trẻ đã trở thành người lớn. Vậy tại sao chúng ta lại chối từ, trong khi có biết bao ông bố bà mẹ sẵn sàng nhận một trong hai đứa làm con? Nhưng như thế có nghĩa là chị em chúng không được ở cùng nhau. Bà Denning lên tiếng phản đối. Suốt mấy tháng hè vừa qua, bà cũng thường đi lại thăm nom lũ trẻ. Bà đưa chúng đi chơi, đi nghỉ. Chỉ có bà là người duy nhất tán đồng với Susan. Tôi tin rằng May sẽ ổn dù không có chị ở bên. Nhưng Nancy, hẳn cô bé sẽ chẳng thể nào chịu được. Susan nhìn Denning đầy vẻ biết ơn. Bề ngoài trông bà thật đáng sợ với cái dáng gầy như cây gậy, chiếc mũi dài và mái tóc xám ngắn bù xù. Nhưng bà rất thông minh và giỏi giang trong việc quán xuyến gia đình. Ngày hôm nay tại đây chỉ có bà không coi Rex là một kẻ vô đạo đức, một kẻ giết người. Tôi nghĩ có lẽ giải pháp tốt nhất đối với lũ trẻ là đưa chúng đến tu viện. Một người phụ nữ khác lên tiếng. Cha O'Brien có đôi mắt ốc nhồi, vỗ tay và nói, được rồi, chúng ta đều hiểu bọn trẻ phải gánh chịu hậu quả của người mẹ vô trách nhiệm và người cha tội lỗi. họ hàng bỏ rơi chúng. Vậy thì ở Sacred Heart, các sơ sẽ chăm sóc chúng. Hai đứa trẻ sẽ quên đi những điều kinh khủng đã xảy ra. Đó là một tu viện đẹp và chúng sẽ được đi học. Tôi nghĩ cả ông Tyler và bà Moon sẽ chấp nhận giải pháp này. Thật ra thì bà Moon và Red cũng nghĩ gửi hai bé vào tu viện này nếu như không tìm được tu viện nào tốt hơn. Cha O'Brien nói liên tục không để cho Susan đưa ra ý kiến của mình. Cô đã tới tu viện Sacred Heart. Nó nằm ở phía nam London, giữa Lee và Downham. Các bản sử ở đây rất nghiêm khắc và lạnh lùng. Chúng ta đã để quá nhiều thời gian vào vấn đề này. Phải có quyết định ngay ngày hôm nay. Chúng ta thống nhất là không gửi hai đứa trẻ làm con nuôi, vì như vậy sẽ chia rẽ chúng. Bằng ngừng lại nhìn mọi người rồi tiếp. Tôi đã ở với Dancy và May một thời gian nên có thể hiểu đôi chút về chúng. Chúng có cá tính và niềm tin mạnh mẽ. Tôi hy vọng Sacred Heart sẽ là nơi phù hợp với hai cô bé. Bây giờ thì chúng ta sẽ biểu quyết. Susan không đồng ý, nhưng cô cũng phải miễn cưỡng chấp nhận, bởi vì cô tới đây là thay mặt cho bà Baudelaire. Cô không được đưa ra ý kiến của mình. Tất cả đều cho rằng tu viện là giải pháp tốt nhất. Cô bắt buộc phải giơ tay. Như vậy, tất cả đều biểu quyết đồng ý, trừ lão Arkwright. Cha O'Brien rất hài lòng và quyết định này sẽ được thực hiện ngay. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người chuyển sang chủ đề khác. Bà Denning hỏi Susan: "Cô có nghĩ về các cô bé như tôi không? Tôi thấy bọn trẻ rất quý cô." Susan nhìn quanh. Bốn người còn lại đã chuyển sang chuyện khác. Không ai trong số họ còn quan tâm tới tương lai của hai đứa trẻ. Họ quan tâm tối nay sẽ ăn gì. Cô nghĩ nếu họ thực sự thương Dancy và May, những cô bé mồ côi tội nghiệp, thì cái gọi là giúp đỡ thật là tàn nhẫn. Họ lờ đi cái bọn trẻ cần là tình thương của bà nội. Người thân duy nhất vì mẹ chúng đã chết, bố lại ngồi tù. Tu viện kia chỉ là nơi ở. Ở đó vật chất có thể hơn, nhưng cô sợ hai đứa trẻ sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Susan rơm rớm nước mắt khi nghĩ như vậy. Tôi rất muốn đến và để chúng biết tôi luôn nghĩ đến chúng. Giọng cô như nghẹn lại. Bà Denning đặt tay lên vai cô an ủi. Thôi, đừng dằn vặt nữa. Cô luôn là người bạn tốt của chúng. Cô đã cố gắng hết sức. Tôi cũng rất buồn và nghĩ như cô, nhưng chúng ta không thể làm gì khác được. Susan nhìn bà Denning và cô thấy sự đồng cảm nơi bà. Lúc này cô hiểu rằng bà Denning cũng không muốn bọn trẻ phải vào tu viện. Susan hỏi: "Khi nào chúng ta có thể tới báo cho bọn trẻ?" "Càng sớm càng tốt." Người phụ nữ lớn tuổi hơn nói: "Các cơ sở ở Sacred Heart đã chuẩn bị phòng cho chúng. Chúng sẽ đi học ngay, không thì sẽ nhỡ học kỳ này." "Cô sẽ đi cùng tôi chứ?" "Tôi sẽ đón cô ở sau trường học." Khi Susan về đến nhà, cô thấy mẹ mình đang ngồi bên lò sưởi cạnh phòng khách. Bà đang đan hai chiếc áo len kẻ ô vuông cho Dancy và May. Cô bật khóc. Cô ngồi xuống ghế sofa ôm lấy mẹ nức nở thất vọng. Trong phòng khách có chiếc lò sưởi cũ, chiếc đèn bàn với ánh sáng nhạt, chiếc thảm ba tư và rèm nhung màu xanh thẫm. Đây là một căn phòng đẹp với những kỷ vật thân quen của gia đình. Có rất nhiều bức tranh cảnh đồng quê, nhưng đó chỉ là một phần, còn lại là những bức ảnh về tuổi thơ của bốn anh em cô. Máy khâu của bà Dave Stream ở trên bàn, nhiều dụng cụ may vá vứt trên sàn nhà. Bà đã cất những đồ trang trí cây thông Giáng sinh vào hộp để đến năm sau. Bà cố nén nước mắt. Đó là những đứa trẻ mấy tháng trước tới đây chơi. Và bà đã tổ chức sinh nhật lần thứ 8 cho Dancy tại căn phòng này. Bà rất quý chúng. Bà cũng biết con bà rất lo lắng cho tương lai của hai đứa trẻ này. Bà thấy Susan ngày càng gắn bó với gia đình Tyne, đặc biệt là Red Tyne. Bà an ủi: "Mẹ nghĩ như vậy là rất tốt, con có thể thăm chúng vào cuối tuần và hàng ngày chúng vẫn được ra ngoài để tới trường. Con biết đấy, mày rất hòa đồng với bè bạn, nó sẽ quen ngay mà. Còn Dancy sẽ ổn thôi, chúng sẽ được chăm sóc cẩn thận. Susan nhìn mẹ với ánh mắt trìu mến. Mẹ luôn biết mọi việc, kể cả những suy nghĩ của con. Bà Dave cười. Không, mẹ không biết con nghĩ gì, nhưng bất cứ bà mẹ nào cũng nhận ra sự thay đổi của con gái mình. Susan nói, con nghĩ thay đổi là tốt. Bà lại cầm tay con gái và nói, rồi con sẽ có được người con yêu, có gia đình của con, đó là quy luật. Con sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm sau mỗi lần vượt qua thử thách. Với một công việc mới, con sẽ gặp nhiều người mới. Con vẫn có thể chăm sóc bọn trẻ, tới thăm bà Bode. Nhưng mà con hãy quên Red đi. Khi Dancy nghe thấy tiếng xe vọng từ đường Ackerman, nó chạy vào phòng khách nhìn ra cửa sổ. Ở Deptford có rất ít người có xe riêng. Trong những tuần qua, Dancy luôn sống trong sự mong ngóng. Khi có tiếng xe ô tô, có nghĩa là sẽ có việc gì đó xảy ra. Như bác sĩ thăm người ốm, cảnh sát bắt tội phạm, hay những người từ phòng phúc lợi xã hội tới thăm. Mặc dù mới 5 giờ, nhưng trời tối sầm. Dancy vẫn nhận ra chiếc Morris màu xanh của bà Denning chạy qua. Nó thấy hụt hẫng. Không phải vì nó không thích người phụ nữ này. Bà đã chăm sóc nó và May và là người rất tốt. Lý do là bà nội không thích bà Denning đến. Bà là người luôn can thiệp vào chuyện của người khác. Lúc nào bà cũng nhòm ngó xăm soi. Nhưng khi Dancy nhìn thấy cô Susan ở trong xe cùng bà Denning, nó linh cảm là có chuyện gì không ổn. Nó rất yêu cô Susan. Nếu cô ấy đi một mình dưới đường thì Dancy sẽ chạy ngay xuống ôm lấy cô ấy. Ngay cả bà nội rất khó tính, cũng quý cô Susan. Trong thời gian sống ở đây, Dancy nhận ra rằng nếu người từ văn phòng phúc lợi tới thăm thì sẽ có chuyện không ổn. Dancy chạy vào báo cho bà biết. Bà cô đang ngồi bên lò sưởi, May đang chơi xếp hình. Nó nhún vai gọi bà. Bà ơi dậy đi, có cô Susan và bà Denning tới thăm bà. Bà Bolden mở mắt. Dancy đỡ bà dậy và kéo chiếc áo cũ của bà lên. Sau đó nó chạy lại bậc cửa sổ. Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa. Nó vặn đèn lên và thấy mấy con chuột chạy trên sàn. Dancy quay lại hỏi bà, cháu sẽ đưa các cô ấy vào phòng khách bà nhé. Đừng cháu, trong đó rất lạnh. Hơn nữa, họ sẽ thấy cái chân đau của bà. Bà sẽ kéo dịch bàn ra và các cô ấy sẽ không thấy gì cả. Họ sẽ thấy gì kia? Mày hỏi ngây thơ. Cô bé tiếp tục chơi xếp hình như chẳng có gì xảy ra. Dancy chẳng giải thích gì thêm. Mày không để ý đến chân bà đau cũng như ngôi nhà ổ chuột bẩn thỉu. Nếu có hỏi thì nó cũng sẽ chẳng nói gì. Chào Dancy. Cô Susan và bà Denning cùng nói khi Dancy mở cửa. Dancy rất ngạc nhiên và vui mừng. Nó nhận ra cô Susan không giống mọi ngày. Thấy nó, cô Susan thường ôm chặt và nhấc bổng nó vào nhà. Susan xách túi quà cho bọn trẻ. Nhưng cô không mỉm cười. Cô có vẻ không tự nhiên vui vẻ như mọi lần. Cô nói, bà Denning đưa cô tới thăm các em. Cô hy vọng bà nội không thấy phiền khi đến vào giờ uống trà. Dancy nói, bà nội chưa pha trà đâu ạ. Mọi người đang cùng chơi xếp hình trong bếp. Cô cùng vào trong bếp với em nhé. Em chưa nhóm lò sưởi trong phòng khách. Khi vào bếp, cô Susan và bà Denning thấy bà Bode đang ngồi ở bàn chân trụm lại. Bà chào hai cô như thể đã hẹn trước. Bà mời họ uống trà. Bà Denning nói rồi nhìn hai đứa trẻ. Bà Tyler, cháu muốn nói chuyện riêng với bà. Dancy và May lên gác một lúc nhé. Hy vọng của Dancy về việc viếng thăm bình thường không còn nữa. Người lớn thường bắt trẻ con ra ngoài khi có chuyện quan trọng. Bà Bolden nói một cách hài hước rồi huých nhẹ Dancy. Nào, hai đứa ra ngoài đi. Khi nào bà gọi thì hãy mang trà vào nhé. May phụng phịu, cháu không muốn lên gác đâu, ở đó lạnh lắm, chẳng có gì chơi trên đó. Dancy rủ em, chị em mình sẽ chơi dựng trại nhé. Nó không muốn mây quấy mọi người, bà Mulder nói khi biết bọn trẻ đã ở trên gác. Các cô đến để đưa bọn trẻ đi có phải không? Susan không đáp. Cô để bạn Nên Ninh nói. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt già nua nhăn nheo co rúm lại và ánh mắt vô vọng của bà Mulder, cô biết bà chẳng sống được bao lâu nữa. Trong những lần tới thăm trước, Susan đã thấy bà yếu lắm. Hôm nay bà đã nén nước mắt. Bà không muốn khóc trước mặt bà Nên Ninh. Bà sẽ cố nén cho tới lúc bọn trẻ đi. Cô đoán bà ngồi ở bàn thay vì ngồi ở ghế như mọi khi để che đôi chân đăng. Lần trước Susan nhìn thấy chân bà phù to và bà chỉ đi lại được vài bước. Nhưng bà vẫn cố gắng giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và đi chợ. Susan biết rằng bà suy sụp từ khi Red bị bắt. Red là niềm an ủi của bà. Anh là người quan tâm chăm sóc bà. Bà luôn tin tưởng Red và tin rằng anh vô tội. Bà vẫn tiếp tục phải sống vì những đứa cháu nội cần có người chăm sóc. Không có bọn trẻ, bà sẽ như chiếc ghế ba chân và không thể sống trên cõi đời này. Bọn trẻ ra đi như là điềm báo trước về cái chết của bà. Bà hỏi khi thấy bà Nên Ninh. Thế bọn trẻ phải đi ngay ư? Bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn ra phía cửa sổ, coi như sự ra đi của bọn trẻ là điều tất yếu. Nhưng Susan biết rằng chính niềm tự hào về bọn trẻ cùng với tất cả những điều bà cảm nhận về nỗi đau, niềm xúc động và cả sự nhục nhã nữa, tất cả đều bị chôn vùi, tất cả. Bà Nên Ninh nói, tôi nghĩ tốt nhất là đón chúng đi vào buổi sáng, vì vào thứ Bảy, bọn trẻ sẽ còn cả một ngày cuối tuần để làm quen với tất cả, trước khi bắt đầu học ở ngôi trường mới vào thứ Hai. Bà có thể thăm chúng vào cuối tuần, bà Tyler. Nó rất gần nhà ga Downham. Tôi ước cho bọn trẻ có một gia đình thực sự. Đó là tất cả những gì người đàn bà đau khổ này có thể nói ra. Susan nắm chặt tay bà Mulder và nói, cháu và bà Denning cũng mong muốn như vậy. Tuy đây là một tu viện nhỏ nhưng quang cảnh rất đẹp. Bà Mulder cảm thấy yên tâm hơn. Bà ngồi thẳng lên và cố nở một nụ cười. Tốt hơn là cháu gọi bọn trẻ xuống, Susan. Như vậy sẽ làm chúng tin tưởng hơn. Khi thấy các cô bé đi xuống, Susan thấy mình như đang lừa dối chúng vậy. Susan muốn bà Denning nói gì đó và mong rằng Nancy sẽ tin. Susan đặt ấm nước lên bếp rồi nhìn Nancy đỡ bà dậy và khoác tay bà lên vai mình. Nancy dường như chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng hiểu rằng bà nội mình rất yếu. Mày ngồi xuống chân ghế và tiếp tục chơi xếp hình, nhưng mắt thì vẫn lén lút nhìn bà Denning. Này các cô bé, bà Denning bắt đầu bằng giọng khá to trong căn phòng nhỏ. Bà Mona liền nói và nhìn bà Denning đầy ẩn ý. Để tôi nói với chúng nó. Người phụ trách văn phòng trẻ em cúi chào. Cô Susan cảm động khi bà Mona kéo May lại gần. Hai đứa cháu gái ngồi phía bên phải ở phía trước. Bà vuốt má âu yếm chúng. Các cháu vừa mới tới đây, nhưng đáng tiếc là bà không thể chăm sóc các cháu được nữa, vì bà ngày càng già yếu. Bà không thể để các cháu ở lại đây được. Sẽ tốt hơn nếu các cháu được vui chơi như là bao đứa trẻ khác. Các cháu sẽ được tắm rửa sạch sẽ và học ở một ngôi trường tốt. Chẳng đứa nào nói gì, chúng nhìn bà nội với ánh mắt đầy xa lạ. Bà Denning sẽ nói rõ với các cháu. Bà Mulder nói, bảo chúng quay lại phía bà Denning. Nhưng tay bà vẫn đặt lên vai chúng. Bà Denning bắt đầu nói. Đó là cô nhi viện Sacred Heart. Các cháu có lẽ đã biết tới cô nhi viện này, bởi vì nó gần đồng cỏ, không xa nơi ở của các cháu đâu. Các cháu sẽ vui khi đến đó. Ở đấy có một khuôn viên rất đẹp và cả vườn cây ăn quả. Hàng ngày các cháu sẽ tới trường và gặp lại người thân vào chủ nhật hàng tuần. May hỏi bà Denning, thế bà nội sẽ tới thăm bọn cháu chứ ạ? À, bà sẽ thăm các cháu, chỉ cần đi tàu một lúc là đến. Nancy đột nhiên cất tiếng và nhìn bạn Denning đầy nghi ngờ. Vậy bố cháu có muốn bọn cháu tới đó không? Có chứ, bạn Denning trả lời Nancy. Bố các cháu biết rằng các cháu sẽ được chăm sóc tốt ở đó. Vì các cháu là những cô bé ngoan, chăm học, nên ông sẽ tự hào lắm đấy. Bay hào hứng hẳn lên. Thế thì cháu không sợ tới đó nữa. Cháu không thích ở đây đâu. Bọn trẻ ở đây nghịch ngợm và bẩn thỉu. Cháu ghét nhà vệ sinh ở ngoài trời, nó toàn là muỗi. Susan và bạn Denning nhìn nhau. Mọi việc quá êm ả đến mức May chẳng nhận thấy những lời nói đó làm đau lòng bà nội cô bé đến nhường nào. Cả hai người không nói gì hơn. Bà Bolden nói làm cả hai ngạc nhiên. May, cháu phải học giỏi nhé. Bọn trẻ ở đây ngỗ nghịch và bẩn thỉu. Đó là lý do vì sao bà muốn cháu đến nơi tốt hơn. Còn cháu thì sao, Nancy? Cháu có thích dạo trong vườn, chơi những đứa trẻ ngoan và sạch sẽ không? Nancy quàng tay qua cổ bà và dụi mắt vào vai bà thì thầm. Cháu muốn ở lại cùng bà kia. Cháu muốn ai đó chăm sóc bà. Bà Bone nhìn sang Susan, môi bà run rẩy. Thôi, các cháu hãy lên gác chuẩn bị đồ. Sáng sớm mai, các cô sẽ đến đón các cháu. Chưa bao giờ Susan xúc động như vậy. Những lời Nancy nói hoàn toàn là sự thật. Bà Bo được cần có người chăm sóc, và từ trước tới giờ bọn trẻ vẫn làm công việc nhà. Bà Bo được cũng hiểu điều này. Bọn trẻ giúp bà một số việc vặt và làm vơi đi sự nhọc nhằn. Nhưng giờ đây bà sắp mất chúng. Susan mở túi sách và lôi vật gì đó ra. Mẹ cô đã đan cho mỗi trong một chiếc áo len đây. Sao các cháu không mặc vào cho ngày mai nhỉ? Trông các cháu sẽ rất xinh xắn đấy. Susan bất ngờ trước phản ứng khác nhau của hai chị em. May thì thích thú, nhảy lên nhảy xuống ướm thử chiếc áo mới. Còn Nancy lễ phép cảm ơn và gấp ngay chiếc áo lại. Cô bé nhìn Susan như trách móc. Điều đầu tiên Nancy nghĩ khi bà Denning đưa tới cô nhi viện ở Sacred Heart là nó không đáng sợ như cô nghĩ. Đó là một ngôi nhà gạch đỏ lớn trông như một tòa lâu đài, với những ô cửa sổ lớn nổi bật lên là những mái hiên và bậc tam cấp rộng thanh thang dẫn tới chiếc cổng hình vòm. Cô bé thấy rằng vào mùa đông trông nó thật là u ám. Nhưng khi nhìn những cây cổ thụ bao quanh khuôn viên đằng trước, Nancy thấy nó rất đẹp vào mùa hè. Còn những ngôi nhà khác dọc con đường này trông như nhà của những người giàu. Dường như sẽ có việc gì tồi tệ xảy ra ở đây. Đêm qua, Nancy không sao ngủ được bởi cảm giác sợ hãi. Cô bé để May ngủ say rồi mới rón rén xuống cầu thang. Bà nội đang ngồi cạnh lò sưởi uống coca pha chút rượu mạnh. Bà cũng pha cho Nancy một cốc, rồi bà bế con bé đặt vào lòng và âu yếm. Cháu yêu của bà, hãy cố gắng như May, con bé luôn lạc quan vui vẻ. Nó đã đi ngủ và thật sự thích thú về tu viện đó. Còn cháu có hứa với bà là ngay ngày mai cháu sẽ tới đó với nụ cười rạng rỡ và chơi ném bóng với tất cả bọn trẻ ở đấy không? Còn nếu mà cháu tới đó với bộ mặt ủ rũ dài thườn thượt như vừa phải ngửi mùi thối nào đấy thì cháu sẽ chẳng thể kết bạn với ai được. Cháu sẽ luôn cô đơn với Nancy yêu quý à? Nancy rúc đầu vào lòng bà cho ấm và khẽ nói. Nhưng bà ơi, cháu sợ lắm. Bà nâng mặt Nancy lên và nhìn con bé. Thế cháu sợ gì nào? Ở đó chẳng có lũ lụt hỏa hoạn, cũng chẳng có sự xuất hiện của các paraông đâu. Chỉ có các tu sĩ già và nhiều bạn chơi cùng. Cháu và May sẽ là những cô bé đáng yêu nhất, ngoan ngoãn nhất. Đó là sự khởi đầu tốt đẹp với cháu. Bà, nhưng mà nếu các bà sơ giận dữ với bọn cháu thì sao hả bà? Con bé thì thầm, nhìn thẳng vào bà hỏi. Thế thì bà sẽ tính sổ với họ. Bà nói với giọng dọa dẫm. Nếu mà họ làm vậy với các cháu, bà sẽ tới thăm các cháu và cả Susan nữa. Chúng ta chẳng bỏ rơi các cháu đâu. Các cháu ở đó vì có điều kiện tốt hơn ở đây. Nhưng dù xa cách, chúng ta luôn ở bên nhau các cháu ạ. Nancy cảm thấy vững dạ hơn và nó với tay lấy cốc coca của mình. Chất rượu mạnh làm trong vị của nó giống như thuốc, làm cho nó cảm thấy dễ chịu hơn. Bà Bode nói một cách đồng tình: cô bé xinh đẹp mà, bây giờ và ngày mai cháu cần vui vẻ lên. Điều đó chẳng phải vì May hay bất cứ vì ai, mà là vì cháu đấy. Đó là một trò chơi ma thuật bà đã học được từ lâu. Nếu mà cháu muốn hạnh phúc, cháu sẽ sớm đạt được điều đó. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Leslie Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.